Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1783, chương 1784, Yêu Yêu. Bàn tay trái đặt ở bên hông, tựa hồ nổi lên lực lượng, vận sức chờ phát động, chỉ đợi thời cơ chín muồi, một trường này liền sẽ thuận thế đánh ra. Ngay tại lúc này, Lâm Tiêu nắm lấy cơ hội, thừa dịp thân ảnh màu đen lộ ra kẽ hở. Lâm Tiêu vứt bỏ kiếm trong tay, một chưởng đánh vào đêm tối trước ngực. Một chưởng này là Lâm Tiêu xúc tích lực lượng một chưởng. Mặc dù không phải toàn lực, nhưng thẳng bên trong chỗ hiểm ngực, trực tiếp liền đem tim của đối phương cho chấn vỡ. Đông lại kiếm khí trực tiếp liền tại thân thể của đối phương bên trong tùy ý làm bậy. Từ trong ra ngoài, lưỡng trọng giáp công, bóng người màu đen trong nháy mắt liền băng dài. Màu đen biến mất, còn dư lại tất cả đều là màu trắng. Ngay tại Lâm Tiêu cho rằng thắng lợi thời điểm, kỹ lưỡng cảm thụ thanh kiếm kia thời điểm, trong đầu đột nhiên xuất hiện nửa câu sau thanh âm: kiếm độ người hữu duyên, độ ở tại không độ quan tâm mình. Lâm Tiêu đứng tại chỗ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Độ hoặc không độ mình, đây rốt cuộc là ý gì? Bản thân ta nhất định là không độ, như vậy cái này độ lại là ý gì? Độ mình sao? Vẫn là độ người khác? Rất rõ ràng người hữu duyên chính là mình. Độ mình, điều này sao có thể? Độ đi nơi nào? Làm sao độ? Lâm Tiêu không biết được. Tư tưởng của hắn chúng cái này thì chỉ muốn mình nhanh lên một chút ra ngoài, trở lại chỗ ở mình thế giới. Có thể tưởng tượng chỉ có thể là tưởng tượng, không trả giá thật lớn, vĩnh viễn không thể đạt được mình muốn. Tựu giống với mình kiếp trước, bị người giết, còn không biết tại giúp người khác đếm tiền. Cái này gọi là lừa mình dối người. Người nghi ngờ sao? Kiếm độ chính là ngươi mình người hữu duyên, mà không phải là ngươi. Ngươi chính là kiếm, kiếm chính là ngươi. Thử hỏi bản thân ngươi làm sao độ mình? Đạo thanh âm kia đề tỉnh Lâm Tiêu, rộng mở ngẩng đầu. Lâm Tiêu trở lại thực tế, cũng chính là hòn đảo kia tốt nhất mặt. Trên bờ cát, mau nhìn, Lâm đạo hữu tỉnh, hắn tỉnh, mau đi xem một chút. Có người gầm to đến. Rất rõ ràng bọn họ đều là theo dõi Lâm Tiêu, đều là quan tâm Lâm Tiêu. Tuy rằng những cửa ải này có lòng ba phần thật bảy phần giả, nghiễm nhiên chỉ là làm bộ làm tịch, nhưng những này cùng hắn Lâm Tiêu tựa hồ không có có bất kỳ quan hệ gì. Ôi, Lâm đạo hữu quả nhiên tỉnh. Tới chỗ này là Lý Tiểu Bạch. Hắn đem Lâm Tiêu ôm lấy. Tuy rằng hắn cùng với Lâm Tiêu nhận thức không đến một ngày, nhưng mà cảm tình đã giống như thân huynh đệ rồi. Có thể lưu lại phụng bồi người của chính mình, chính là mình chân chính người đáng giá tín nhiệm. Lý Tiểu Bạch chính là một cái trong đó. Tiểu Bạch, ngươi đừng đến ôm ta. Hai cái đại nam nhân ôm tới ôm qua đi, nhiều ghê tởm a. Lý Tiểu Bạch phát hiện Lâm Tiêu tỉnh cái thứ nhất vọt tới, giang hai cánh tay, mang trên mặt cười mỉm. Cánh tay dùng sức, muốn đem Lâm Tiêu ôm vào trong ngực, nhưng mà Lâm Tiêu phản ứng rất nhanh, tốc độ cũng rất nhanh, trong chớp mắt liền tránh ra Lý Tiểu Bạch ấm áp ôm. Người đây liền không có ý nghĩa. Lý Tiểu Bạch hai tay cứng ngắc ở trên không bên trong, sau đó hai tay rất tùy ý hất lên, khóe miệng phẩy một cái. Đến đây thì thôi, người xung quanh đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lại. Không biết hai người bọn họ đang làm gì. Lâm Tiêu rất hiền lành, trường kiếm chỉ đến thiếu niên tóc vàng, trên mặt mang vẻ lạnh lùng, thoạt nhìn tâm tình có phần không tốt. Ngươi muốn cùng ta đối nghịch sao? Nam tử tóc vàng mở trừng hai mắt, mang trên mặt hòa nhã nụ cười, nhưng mà người quen biết hắn đều biết rõ hắn nổi giận, hơn nữa còn là tương đương phẫn nộ. Tóc vàng nhất lúc an tĩnh, chính là hắn giận nhất thời điểm. Được rồi, đến đây thì thôi, cho ta Lý Tiểu Bạch cái thể diện. Chuyện ngày hôm nay liền dạng này, các ngươi một người nói ít đi một câu nói. Lý Tiểu Bạch đứng ở hai người chính giữa, hai tay giơ ngang, bàn tay hướng về phía hai người. Rất rõ ràng, hai người này đã nằm ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Bên ngoài đầu kia Bạch Long lại ở phía xa rời sông lấp biển. Cùng kia cực giống Lâm Tiêu người đại chiến được vô cùng kịch liệt. Tình hình chiến đấu đang kịch liệt, cũng không có bọn hắn không khí nơi này khẩn trương. Dương cung bạt kiếm, nói không chừng một giây kế tiếp muốn đánh. Không nghĩ đến cái thế giới này cũng rất thực tế. Không có thực lực, không có bối cảnh, rất dễ dàng bị người xem thường. Không có ai giúp mình nói chuyện, ngoại trừ Lý Tiểu Bạch cái này bằng hữu duy nhất ra. Cơ hồ đều là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Ha ha, Lâm Tiêu tự giễu cười cười. Sau đó thu hồi kiếm. Keng, kiếm trở lại vỏ kiếm liền. Bầu không khí ít nhiều có chút hòa hoãn. Người xung quanh cũng đều tản ra. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, không có đánh lên. Còn không bằng xem đầu kia Bạch Long hiện tại như thế nào. Mọi người nhún vai một cái. Không quan tâm chút nào Lâm Tiêu và người khác tâm tình của giờ khắc này. Tự giống với xem cuộc vui một dạng. Bọn hắn đánh nhau chỉ nhìn. Không đánh nhau giải tán lập tức. Mau nhìn, lúc này mới đặc sắc. Con rồng kia cùng hắc y nhân kia nếu không phân cao thấp. Không chung chiến đấu phi thường kịch liệt. Có thể cùng đầu này cấp bậc thấp Bạch Long chiến đấu. Cũng coi là nhất phương cường giả. Liền tính không là cường giả. Nhưng mà có thể chiến đấu với rồng. Nói thế nào đều là vô cùng người lợi hại. Người như vậy bất kể là phương nào thế lực đều sẽ đoạt muốn. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Không trung bộc phát ra tia sáng chói mắt. Một người một rồng cũng cách bãi cát càng ngày càng gần. Mới đầu bọn hắn còn ở trên biển mặt đại chiến. Hôm nay do dự thế cục không thể đem khống. Chiến trường hướng về trên bờ cát chuyển di qua đây. Ừ không đúng. Hắc y nhân kia tại sao lại đổi dung mạo? Lý Tiểu Bạch, ngươi xảy ra chuyện gì người áo đen kia? Ngay tại hắc y nhân cùng Long tới gần bờ biển thời điểm. Mọi người rốt cuộc nhìn rõ người quần áo đen gương mặt. Rõ ràng là Lý Tiểu Bạch bộ dáng bây giờ. Mới đầu vẫn là Lâm Tiêu. Lần này dĩ nhiên là Lý Tiểu Bạch. Đây là ý gì? Không phải của ta ác sao? Lâm Tiêu Mộc kia nhìn cách đó không xa hắc y nhân. Lẩm bẩm nói ra. Không phải là tốt rồi. Tránh cho mình còn muốn đang giải thích một loại. Chính là đây vì sao lại biến thành Lý Tiểu Bạch. Rồi, vào giờ phút này không chỉ là Lâm Tiêu. Ngay cả đồng bạn của hắn đều lẫn nhau hướng qua đây. Lý Tiểu Bạch bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Trong tâm thịch một tiếng, thầm nói không tốt, các ngươi hiểu lầm, đây không phải là ta. Ta có thể phát thề, ta nếu là có lợi hại như vậy hóa thân ta vẫn còn ở nơi này làm sao? Mọi người vẫn không có nói chuyện, hai mắt gắt gao nhìn thấy hắn. Hy vọng có thể từ trong miệng của hắn nghe thấy một cái câu trả lời hài lòng. Vừa lúc đó, tiểu yêu tinh bay đã trở về. Thon nhỏ thân thể, sau lưng còn có một đôi trong suốt cánh. Bay lên phía sau còn có một đoạn đuôi ánh sáng. Rất rực rỡ, cũng rất mỹ lệ. A, tiểu yêu tinh đi tới tóc màu tím hắc y nữ tử bên người. Đột nhiên hét lên toàn thân. Sau đó liền núp ở cô gái tóc tím trong lòng. Nhìn ra được, quan hệ của hai người tốt vô cùng. Hơn nữa quan hệ không bình thường. Tiểu yêu tinh bị sợ sãi đến. Ẩn náu tại nữ tử trong lòng run lẩy bẩy. Hiển nhiên là nhìn thấy cái gì? Làm sao vậy? Yêu yêu, nữ tử cảm nhận được trong lòng tiểu yêu tinh sợ hãi. Đem nàng ôm vào trong ngực. Không ngừng an nguy. Còn lại mấy cô gái cũng là đi tới, lẫn nhau an nguy tiểu yêu tinh. Không sợ, yêu yêu, chúng ta bảo hiểm tất cả bảo vệ ngươi. Một hồi an nguy qua đi, tiểu yêu tinh không có ở phát run, chỉ thấy nàng sâu bên trong nhỏ bé cánh tay. Lắc lắc chỉ đến xa xa một người một rồng. Hắn... hắn là ác ma. Mọi người không biết tiểu yêu tinh nói cái gì. Cái gì ác ma? Hắn là ai? Thuận theo ngón tay của hắn phương hướng nhìn đến, mọi người thấy thấy một người một rồng. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết tiểu yêu tinh chỉ ai. Nam tử áo đen, ác ma. Đối với hai chữ này Lâm Tiêu phi thường mẫn cảm. Cơ hồ trong nháy mắt, liền đi đến kia một đám trước mặt nữ nhân. Sau đó há mồm dùng thô khoáng thanh âm nói ra. Ngươi nói ngươi biết ác ma tồn tại. Lâm Tiêu dứt tiếng, để cho người xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Trong sát na mọi người trong đầu vầng sáng chợt lóe, nhớ lại vừa mới Lâm Tiêu nói. Không sai, hắn cũng biết ác ma, mà yêu yêu cũng biết ác ma. Hai người bọn họ sẽ không tới từ cùng một nơi đi. Cái vấn đề này, để bọn hắn phi thường phiền não. Yêu yêu là bọn họ trận pháp đại sư. Nếu như yêu yêu cùng nam tử kia rời đi, như vậy bọn hắn bước vào chỗ ngồi này cô đảo, có thể sẽ bị nhốt tại một cái vô cùng cường đại trận pháp bên trong. Không có yêu yêu, bọn hắn khả năng chỉ có thể chờ đợi chết. Không thể để cho yêu yêu cùng hắn rời đi. Mọi người yên lặng đứng ở chúng nữ tử sau lưng. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn sang, trong tâm cười lạnh, đây là sợ mình cướp người rồi. Ngươi làm cái gì? Quả nhiên, giác quan nhạy cảm nhất nữ tử trong nháy mắt sẽ biết Lâm Tiêu ý nghĩ. Trực tiếp liền đem Lâm Tiêu cô lập ra ngoài. Ngươi cũng biết ác ma. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, yêu yêu bay đến không trung, đi tới Lâm Tiêu trước mặt, cùng Lâm Tiêu bốn mắt nhìn nhau. Hừm, ta biết ác ma, bọn hắn chính là vực sâu hắc ám bên trong sinh vật. Thường xuyên sinh hoạt tại chỗ nào, để bọn hắn trở nên cô tịch, cho nên bọn hắn phát khởi chiến tranh, chinh chiến mỗi cái thế giới, đến thỏa mãn bọn họ. Lâm Tiêu nói ra, tiểu yêu tinh hết sức chăm chú nghe, nghe phía sau ánh mắt cũng sáng lên, sau đó dứt khoát rơi vào Lâm Tiêu trên bả vai. Ngồi ở phía trên, lẳng lặng nghe Lâm Tiêu nói chuyện. Bọn hắn có một tòa hắc ám tháp, là bọn họ di chuyển pháp khí, cũng là bọn họ pháo đài. Bọn hắn sẽ ở mỗi cái thế giới truyền giáo, lôi kéo càng nhiều tín ngưỡng bọn hắn ma thần người. Sợ rằng là muốn mượn lực hương hỏa giành được đột phá hạn chế. Ân, tiểu yêu tinh một vừa nghe, còn vừa không ngừng đồng ý Lâm Tiêu nói. Rất ý tứ rõ ràng. Lâm Tiêu nói cùng tiểu yêu tinh biết sự tình hoàn toàn tương tự. Há chẳng phải là nói đến hai người khả năng đến từ cùng một nơi. Tiểu tử, ngươi đừng hòng đi yêu yêu mang đi. Tóc tím hắc y nữ tử tâm tình thật không tốt. Yêu yêu giống như nữ nhi của nàng một dạng. Hôm nay nữ nhi phải bị một cái nam tử xa lạ mang đi. Thì còn đến đâu, hắn cái này làm mẹ đương nhiên không cho phép. Con gái của mình, đương nhiên phải mình nuôi. Làm sao có thể chắp tay tặng người. Ha ha ha, chúng ta khả năng gặp chuyện giống vậy. Người biết bọn hắn ở chỗ nào xây dựng trận doanh sao? Yêu yêu nói ra, một hồi ánh sáng màu xanh lấp lóe. Yêu yêu bay xuống Lâm Tiêu bả vai, rơi xuống đất trong nháy mắt. Yêu yêu biến thành một cái tiểu oa nhi, oa oa rất đáng yêu, không đến một mét lên cao, trên mặt thịt đô đô, cười lên giống như một đứa con nít bằng sành bàn. Tại cộng thêm mặc lên một cái màu đỏ cái yếm, thoạt nhìn giống như là vừa dứt sữa oa oa. Oa, yêu yêu nguyên lai còn có thể biến thân a. Chúng ta cũng không biết. Tử ma nữ, ngươi biết không? Ta không biết a. Ta nếu như biết rõ, ban nãy ta cũng sẽ không kinh ngạc. Thiếu nữ tóc tím nói xong vội vã để tay xuống, thư hoãn mình kinh ngạc tâm tình. Thời gian liền vào giờ phút này cố định tại ở nơi này. Đám thiếu nữ đều bị yêu yêu đáng yêu hấp dẫn, từng cái tiến đến đem nàng ôm lấy, lại là bóp mặt, lại là lấy môi hôn nàng, quả thực giống như là một cái món đồ chơi một dạng. Nhưng mà yêu yêu ánh mắt vẫn nhìn thấy Lâm Tiêu, hy vọng hắn có thể nói ra một cái câu trả lời hài lòng. Chúng ta khả năng cũng không phải một chỗ. Ngươi xác định ta nói địa phương chính là ngươi biết. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn thẳng Yêu Yêu. Tuy rằng hắn không thấy được Yêu Yêu bản nhân, chỉ có thể nhìn thấy từng cái vóc dáng mỹ lệ nữ tử tại mình và Yêu Yêu trước mặt lắc lư. Đất vứt bỏ, Lâm Tiêu chỉ có một đơn nói bốn chữ, liền lại cũng không có nói gì. Lâm đạo hữu đi qua sao? Một bên Lý Tiểu Bạch không biết ở chỗ nào cầm một cái bút lông, cùng một tấm thật dày chướng bổn. Ở phía trên nhất bút nhất họa buộc vòng quanh chấp nhận bao nhiêu xinh đẹp chữ nhỏ. Xem ra hắn cũng đúng Lâm Tiêu nói sự tình rất để ý a. Hừm, ngươi làm sao biết chỗ đó? Đó là bị chúng thần vứt bỏ địa phương, cuối cùng bị vực sâu hắc ám chiếm đoạt. Chúng thần đã sớm đi theo bên trên con đường cường giả. Bọn hắn ở phía trước cùng cường giả đại chiến. Chúng ta chỉ có thể ở phía sau không ngừng xúc tích lực lượng. Sau đó vượt qua đất vứt bỏ, bước vào mảnh hắc ám kia lãnh thổ. Trinh phạt, ngươi biết không, chúng ta có không biết bao nhiêu quân viễn chinh đi qua. Nhưng mà 100 năm, ngàn năm, vạn năm bọn hắn chưa có trở về qua. Ta nghĩ bọn họ sợ rằng đã hy sinh. Tiểu Yêu Tinh nói ra bọn hắn gặp sự tình. Phụ thân ta chính là trong quân viễn chinh một thành viên. Tu vi của hắn tuy rằng không cao, nhưng là vì gia tộc, hắn tự nguyện hy sinh chính mình. Yêu Yêu xuyên qua đám người, nhìn thấy Lâm Tiêu, trong mắt không có non nớt chi sắc, có chính là loại kia bình tĩnh. Loại kích động đó, nàng bình tĩnh là bởi vì nhớ lại chuyện lúc trước. Nàng kích động là tại đây rốt cuộc có thể tìm ra một người có thể cùng mình có cùng mục đích người. Ngươi muốn đi đất vứt bỏ? Yêu Yêu ngẩng đầu, nhìn thẳng Lâm Tiêu cặp mắt, hy vọng từ trong mắt của hắn nhìn ra đáp án. Ha ha, ngươi không muốn nhìn ta như vậy. Đất vứt bỏ ta nhất định phải đi. Nơi đó còn có người đang chờ ta. Lâm Tiêu nói ra. Nói xong trong đầu của hắn liền nghĩ tới vừa mới hắc y mình. Có phải hay không một cái dấu hiệu đi? Lắc đầu, Lâm Tiêu tiếp tục nói. Đất vứt bỏ có ta không thể không đi lý do. Đến mức là lý do gì? Các ngươi không cần thiết chi địa. Mỗi một người đều có một cái bí mật. Ta nghĩ ngươi cũng có ta không biết bí mật đi. Ngoặc kép chấm than, Yêu Yêu che miệng nhỏ cười lên. Thân thể nho nhỏ cười không ngừng đang lay động. Ngươi bằng hữu này ta giao định, về sau ngươi chính là ta Yêu Yêu bằng hữu. Ừ, bằng hữu của ta cũng coi là bằng hữu của ngươi. Đây là ta Tử Tỷ Tỷ, ta đã sớm xem nàng như làm chị ruột của ta, cho nên ta là không có khả năng tùy ngươi rời đi. Như đã nói qua, ngươi một cái đại nam tử, ta và đến ngươi há chẳng phải là phi thường thua thiệt. Dứt tiếng, Yêu Yêu liền chạy sẽ rồi tử ma nữ trong lòng. Không có phí công nuôi ngươi nhiều năm như vậy. Tử ma nữ ôm lấy Yêu Yêu, hung hãn tại nàng mịn màng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Nhìn xung quanh nam tử ánh mắt đăm đăm. Phải biết tử ma nữ chính là trong này vóc dáng nhất nữ tử hoàn mỹ. Tại cộng thêm mái tóc màu tím, toàn thân quần áo màu đen, tuy rằng không nhìn ra là lướt vóc dáng, nhưng mà nhận biết nàng người đều biết rõ nữ tử này mới là một cái tuyệt đối sắc đẹp. Lâm Tiêu chép miệng, không thèm để ý chút nào. Nếu ngươi cũng biết đất vứt bỏ, nghĩ đến chỗ nào chính là ác ma đại bản doanh rồi. Yêu Yêu nghe xong, lập tức nói ra, quần ẩu khuyên ngươi không nên đi. Trong đó là thuộc về một cái thế giới khác, muốn qua chờ cường đại rồi hãy nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.